Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, Phùng Tiếu Tiếu ra sân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, mặc dù không gặp qua, nhưng Phùng Nguyên bọn họ chỉ cảm thấy Hạ Vũ chiêu thức bên trong. Có võ đang lưỡng nghi kiếm pháp bóng dáng. Lại cảm thấy không đúng, mà bọn họ cảm giác không đúng, Phùng Lượng liền càng khó chịu hơn. Đối với Hạ Vũ kiếm ý không rõ kiếm chiêu, không đủ một hồi nhức đầu, căn bản không biết rõ cái này tiểu ma vương chiêu thức. Kiếm kia chiêu chợt nhanh chợt chậm, một lát là tràn đầy ác liệt sát khí kiếm chiêu, một lát là chậm rãi, có đại xảo bất công ý vị kiếm chiêu. Mang theo bốn lạng địch ngàn cân hiệu quả, nếu không phải Hạ Vũ kiếm chiêu bây giờ, lẫn nhau kẻ hở quá lớn, Phùng Lượng cảm giác mình đã sớm thua. Lập tức, Hạ Vũ cố ý và hắn tiêu hao tỉ thí đi, tựa hồ ở rèn luyện kiếm chiêu của mình. Công phạt thế, dần dần càng ngày càng ác liệt, theo một kiếm tước mất Phùng Lượng đỉnh đầu một tập đầu phát. Khiến cho được Phùng Lượng ra đầu chợt lạnh, lấy là mình sọ đầu bị tước mất nửa kéo tử đâu. Sắc mặt bị sợ sát trắng, đợi cảm giác được Hạ Vũ nghiền ngẫm nụ cười, biết được xuống kiếm lưu tình, bất quá tước mất mình mấy lọn tóc, không chỉ có sắc mặt biến thành màu đen, xấu hổ xuống đài, mà Hạ Vũ một mặt địt thúi dáng vẻ, cắm trường kiếm vào dưới chân trên thạch đài. Cất cao giọng nói, còn có ai, lanh lẹ lên tới khiêu chiến, hẳn có thể thắng ta một chiêu người, khen thưởng một viên bán linh quả. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả con em thế gia, cũng không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy cuồng ngông, cùng Phùng Lượng giao chiến gần như 300 chiêu, mới đem người cho đánh bại, hiểm thắng một chiêu. Hôm nay lại muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Đối với lần này, dưới đài không thiếu con em thế gia, đẩy đẩy vắt gạt ra, một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, rõ ràng bị dọa người khen thưởng kích thích. Dẫu sao thắng một chiêu, liền một viên bán linh quả. Nếu như mình từ đầu đến cuối không đánh bại hắn, thắng cái trên dưới 100 chiêu, không phải là trên dưới 100 viên bán linh quả sao? Đây là tất cả mọi người con em thế ra tiếng lòng. Lập tức, một tiếng thở phì phò giọng nữ xa xa truyền tới. Hừ, chết dâm tặc, giọng khùng như vậy ngông. Bổn cô nương tới gặp ngươi. Lời nói rơi xuống, Phùng Tiếu Tiếu ăn mặc lão luyện màu xanh nữ sĩ quần jean. Mại động thẳng tắp chân dài lớn. Đi tới trên đài, tay cầm hoa thương Hạ Vũ thanh trường kiếm kia. Hôm nay cười dịu dàng nói, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Tức giận dậy bảo nói, đi một bên chơi, đừng mù càn quấy, một cái cô gái ra học người so cái gì kiếm. Đàn hồi đàn xây cái thập tự tú tốt biết bao, mau đi xuống, hừ, người cái này đậu đinh lớn dáng vẻ, còn muốn dạy bảo bổn tiểu thư, xem kiếm. Phùng Tiếu Tiếu múa kiếm hướng Hạ Vũ chém tới, không có chút nào lưu tình, trực tiếp đâm về phía Hạ Vũ ngực, đặc biệt phù hợp nàng chanh chua tính cách. Hạ Vũ nhất thời bất đắc dĩ, đối với cái này chanh chua nữ lên đài kiếm chuyện, hắn sau khi khẽ lắc đầu, quả quyết rút ra trên thạch đài tam xích thanh phong, ngay tức thì dập đầu mở đâm hướng trường kiếm của mình. Đột nhiên, Hạ Vũ trường kiếm trong tay như linh xảo con rắn nhỏ. Tốc độ quỷ dị, sắp tới trình độ cao nhất, ngay tức thì để ở Phùng Tiếu Tiếu bóng loáng trên cổ. Khiến cho hoạt nộn da thịt, hiện lên mịn nhỏ vướng mắc. Cái này làm cho Phùng Nguyên ở dưới đài kêu lên. Tiểu Vũ, xuống kiếm lưu tình. Hừ, chết dâm tặc, ta kỹ không bằng người. Người muốn giết muốn róc xương lóc thịt. Tùy ngươi liền, ta nếu là một chút nhíu mày, hãy cùng ngươi họ, Phùng Tiếu Tiếu căm tức nhìn nói. Nhưng Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang có một màn nghiền ngẫm nụ cười. Thu kiếm đi tới nàng trước mặt, tay nâng lên nàng tinh xảo cằm, nhìn nàng gần như kề bên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, mày liễu bây giờ mang có một màn anh khí. Hạ Vũ không chỉ có góp mặt đã qua, hai người chóp mũi đụng chạm, mơ hồ có thể cảm giác được đối phương hô hấp, khiến cho được toàn trường dưới đài người một phiến xôn xao, rối rít gầm lên: Hạ Vũ cái này đồ háo sắc, sắc đảm bao thiên. Mà Hạ Vũ thần giác mang có một màn tà ý, tranh chua nữ, bất quá hẳn gọi ngươi người trẻ tuổi, ngươi nói theo ta xử trí, vậy tối nay tới ta gian phòng như thế nào? Chết dâm tặc, ngươi lại dám đánh ta chú ý, đi chết đi. Phùng Tiếu Tiếu ở trước mặt mọi người, bị Hạ Vũ như vậy trêu đùa, lấy nàng tranh chua tính cách, thật là dám giết Hạ Vũ. Đối hắn tàn nhẫn hạ sát thủ, đúng như dự đoán, hai người khoảng cách như vậy gần, Phùng Tiếu Tiếu muốn bảo khởi giết người, thật đúng là tốt cơ hội. Hạ Vũ tuyệt đối không tránh khỏi. Đối với lần này, Phùng Tiếu Tiếu xuất thủ lần nữa, một kiếm vạch về phía Hạ Vũ cổ, tuyết trắng kiếm quang, giống như một đao tia chớp màu trắng. Làm dưới đài Phùng Nguyên các người đều là cả kinh thất sắc, không nghĩ tới tình huống nói thay đổi liền thay đổi ngay. Mà Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, không hàn huyên tới cái này tranh chua vai nữ một điểm tiến bộ đều không, cái này động một chút là nổ tung giết tánh của người, so với trước kia sâu hơn ba phần. Đối với lần này, Hạ Vũ vội vàng rút người ra né tránh, có thể là lúc đã chậm, lau một cái đỏ thắm giọt máu tung tóe tại chỗ, mang theo thịt sống nóng khí rơi trên mặt đất trên, như trời đông giá rét mai đỏ như vậy diêm dúa, như vậy lóa mắt. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều ở kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu ma vương cuối cùng lại có thể sẽ thua ở người phụ nữ trong tay, không khỏi lớn ra tất cả mọi người bất ngờ. Mà Phùng Nguyên bọn họ lại là tràn đầy lên đài, đi tới Hạ Vũ thân vừa nhìn hắn bị thương cánh tay trái, máu tươi chảy ròng, quan hoài nói: Tiểu Vũ, ngươi không có sao chứ? Không có sao, lại có thể lại là chém ở chỗ này, Phùng cô nàng ta thiếu ngươi tiền à? Hạ Vũ nhìn cánh tay trái vết thương, lại có thể cùng trước kia lần đầu bị hắn hoa thương vết thương ở cùng vị trí. Cái này vết thương cũ không tốt, lại thêm mới tổn thương, không khỏi để cho Hạ Vũ âm thầm buồn bực. Mình có phải hay không và cái này tranh chua nữ chữ bát tương khắc. Bất quá A Hương các nàng lật đật đi lên, thay Hạ Vũ xử lý vết thương, lau chùi vết máu. Phùng Nguyên quay đầu lại nhìn về phía Phùng Tiếu Tiếu, không khỏi khiển trách: xem ngươi tranh chua tính cách. Nào có con gái người ta dáng vẻ, cả ngày chém chém giết giết. Nếu không phải Tiểu Vũ đối với ngươi lưu tình, ngươi yên có lệnh ở đây, cút về, cấm túc 3 tháng tự kiểm điểm. Lão tổ, lời ấy sai rồi, cười cười có tội gì à? Trên đài tỷ võ đao kiếm không có mắt, có chút ngộ thương, cũng ở đây khó tránh khỏi đi. Một vị khí vũ hiên dương chàng thanh niên, mày kiếm tinh mát, giơ tay nhấc chân gian mang theo cực lớn khí thế, từ đám người sau mới chậm rãi đi tới, người trước mặt nhóm nhất thời nhường đường, đồng thời tung lên một hồi xôn xao. Đây không phải là Thang gia đại công tử, Thang Ngọc Long sao? Đúng vậy, chính là hắn, ta gặp qua hắn, chúng ta thành phố Bạch Vân năm đại công tử thủ lĩnh Thang Ngọc Long à. Hắn cũng gần 1 năm hơn không lộ diện, làm sao tới nơi này? Ngoặc kép, trong đám người huyên náo thanh âm, mang theo có lẽ nghiền ngẫm vẻ, chỉ gặp ai huấn Phùng Tiếu Tiếu, trong mắt trong suốt thoáng qua vẻ sùng kính. Uốn người trực chạy đi, Ngọc Long ca, ngươi tới, đều tốt lâu không gặp qua ngươi. Ha ha, Ngọc Long ca cũng nhớ ngươi à? Bất quá nếu đặt chân võ đạo, liền nhất định phải trải qua một ít gặp trắc trở. Ta cái này không mới vừa hồi tới thì tới xem ngươi. Khí chất cao quý Thang Ngọc Long, ăn mặc màu trắng áo khoác, tay cầm một chuôi liền sao trường kiếm. Đối với Phùng Tiếu Tiếu nói, nói xong, Thang Ngọc Long lên đài đối với Phùng Nguyên các người cung kính thi lễ. Vãn bối Thang Ngọc Long, gặp qua 5 vị lão tổ, 3 vị Đàm lão tổ trưởng. Được, ta nghe Thang lão quái nói, Ngọc Long ngươi thực lực lại tinh tiến không thiếu. Chẳng lẽ đạt tới ám kình kỳ cao nhất cực cảnh? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noi-da-noi-tien-noi-soa/. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.